cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, chương 50 càng khắc chế, liền càng muốn chạm vào. Diêm Phong mắng Tư Sinh hót xớt còn bay. Hắn đổ máu té xỉu, tin tức theo sát liền phiêu đi lên. Cũng nhất cử vọt tới nhiệt một. Mặt sau là một cái màu đỏ, bạo, tự, cư dân mạng nhóm mở ra vừa thấy. Phát hiện địa điểm là ở thành phố Z mỗ cảnh khu trên núi. Nghe nói Diêm Phong đột nhiên chảy máu mũi, sau đó liền hôn mê. Đến nay tình huống không rõ, bọn họ liên tưởng hắn khoảng thời gian trước té xỉu tin tức. Rồi nổi suy đoán hắn có phải hay không được bệnh bạch cầu. Các fan nguyên bản đang ở đại chiến Tư Sinh, vừa thấy này hot search, tức khắc sốt ruột, không ngừng đổi mới mục từ. Tưởng kịp thời xem xét mới nhất tin tức, người qua đường có tương đương một bộ phận cũng thực quan. Tâm, đều ở lật xem mục từ, thực mau các loại ngôn luận liền ra tới, cái thứ nhất chính là sinh bệnh. Kỳ thật hắn bản nhân sớm đã biết được chính mình thời gian vô nhiều. Chỉ là vẫn luôn gạt công chúng, đệ nhị là fan cuồng nồi. Bởi vì trước một cái hot search video chụp thật sự rõ ràng. Lúc ấy Diêm Phong là bị chắn ở lên núi trên đường. Phía sau chính là Sơn. Bọn họ hoài nghi có thể là xô đẩy gian dẫn tới hắn đụng vào đầu. Đệ tam là cảnh khu du khách lộ ra. Nói hắn ngày hôm qua phiêu lưu khi ngã xuống thuyền. Không xác định có hay không liên hệ, thứ tư còn lại là bị chuyện gì cấp kích thích tới rồi. Rốt cuộc hiện trường video biểu hiện hắn mới vừa cùng người liêu xong thiên. Kết quả ngay sau đó liền hôn mê, trên mạng người đều hôm. Liền một bức bức mà nghiên cứu, hình ảnh, hai người đứng ở một thân cây trước, lại đi phía trước là chùa miếu tường, Diêm Phong đưa lưng về phía màn ảnh. Nhìn không thấy nói chính là cái gì. Hắn đối diện nam nhân ở lật xem cầu phúc mang. Trước vài câu bị hồng mang cùng tay chặn. Chỉ có thể nhìn đến cuối cùng một câu. Võng hữu đối với khẩu hình đoán mò. Được đến đại khái ý tứ. Là làm Diêm Phong về sau gặp phải fan cuồng đừng xúc động. Lần này sự không cần để ý. Bọn họ nghĩ thầm. Nói không tật xấu. Là người tốt a. Hơn nữa thần sắc thực ôn nhu, lớn lên cũng đẹp, ôn tồn lễ độ bộ dáng cùng phiêu mãn tơ hồng thụ đặc biệt đáp. Việc này khẳng định cùng hắn không quan hệ. Bất quá nói trở về, loại này thiên đồ ăn như thế nào sẽ ở giới giải trí không tìm được người này. Cái gì địa vị, trong đó một bộ phận người ăn qua Úc Thư Dưa, tổng cảm thấy hắn có điểm quen mắt, nhưng ngay lúc đó video cũng chưa. Thâm bái bên trong phú nhị đại thiệp cũng xóa đến sạch sẽ. Còn có tư bản chuyên môn nhìn chằm chằm những cái đó ngôn luận phát luật sư hàm. Nghe nói tố cáo vài cái bịa đặt người. Trên mạng hiện giờ căn bản lục soát không đến tương quan tư liệu, bọn họ đành phải đề ra một câu. Hoài nghi thân phận của hắn rất có thể không bình thường, phù gia cùng lục nguyệt văn hóa xã giao bộ. Đều nhìn chằm chằm trên mạng động tĩnh, kết cục mang theo tiện thể nhắn đề, đơn giản trả lời là lục nguyệt văn hóa cao tầng, Diêm Phong mắng chửi người hot search vừa ra, nhân ra cùng đối phương tâm sự là hết sức bình thường sự. Lần này sự kiện nhân vật chính vẫn là Diêm Phong, hắn an nguy mới là quan trọng nhất, cư dân mạng lực chú ý liền lại về tới Diêm Phong trên người. Càng duy trì tiền tam loại quan điểm, vì thế tập thể lại mắng một vòng fan cuồng, mặt khác mấy cái ký chủ cũng nghe nói việc này, thực mau. Các hệ thống an tĩnh mấy ngày group chat lại náo nhiệt, ngươi chờ toàn vì phi. Cái sau vượt cái trước, ngươi ký chủ đã xảy ra chuyện. Cung hỉ phát tài, hắn hiện tại thế nào? Không có việc gì đi. Đậu xanh xa. Không phải là phù tu ninh làm đi. Thật đáng sợ. Kinh tủng. Cung hỉ phát tài. Hẳn là không thể nào ngươi chờ toàn vì phi. Ân. Chúng ta nếu thoát ly ký chủ. Bọn họ nguyên nhân chết đều là chết đột ngột. Sẽ không đổ máu. lại nói Diêm Phong chính là mắng mắng tư sinh, không đến mức làm phù tu Ninh động thủ đậu xanh xa. Đối Nga, thiếu chút nữa đã quên ngươi chờ toàn vì phi, cái sau vượt cái trước, ngươi lại không ra, ta coi như ngươi ký chủ thật là Diêm Phong a. Vài vị hệ thống đợi trong chốc lát, chưa thấy được nó mạo phao, đậu xanh xa, quả nhiên là thật sự, cung hỉ phát tài, ân, nói như thế nào đâu, ngươi chờ toàn vì phi, việc này ngươi phải hỏi hỏi a còng thượng thượng thiêm, trước kia nó cũng thừa nhận quá có người là nó ký chủ, sau lại nhân ra đều đã chết, nó còn ở đâu đậu xanh xa, các tiền bối tốt xấu a, cười khóc, cung hỉ phát tài, cái sau vượt cái trước, không tâm sự, cái sau vượt cái trước giờ phút này số liệu hỗn loạn, bị bắt tiến vào ngủ đông, hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình đã thay đổi cái địa phương, thượng thượng thiêm cùng 99 đều. Có thể thấy đàn tin tức, hướng tinh thời làm thuật lại, tinh thời ngồi ở phòng giải phẫu ngoại chờ khu trên ghế. Thuận miệng đáp lại một tiếng tỏ vẻ nghe được, Diêm Phong xảy ra chuyện sau. Bị trước tiên đưa đến phụ cận bệnh viện cấp cứu, sau đó lại bị khẩn cấp chuyển rời đến nội thành bệnh viện, luyện tập sinh nhóm từ lão sư mang theo. Tập thể thu thập hành lý hồi công ty, hiện giờ bệnh viện chỉ có phù tu Ninh, tinh thời cùng sinh hoạt trợ lý ba người, truyền thông cùng lục nguyệt văn hóa người đều ở hướng bên. Này đuổi, chờ Diêm Phong người đại diện cùng trợ lý lại đây tiếp nhận. Tinh thời bọn họ liền sẽ rời đi, tinh thời vẫn luôn không chờ tới tử vong thông chi. Nhìn nhìn phòng giải phẫu đại môn, hô hệ thống, hắn còn có thể sống. Việc này 99 không có kinh nghiệm, tự giác câm miệng, thượng thượng thiêm nói. Có lẽ, tinh thời nói, không phải trực tiếp ở trong đầu nổ mạnh sao? Lần trước ngươi nổ bay một vòng người, thượng thượng thiêm nói. Lần trước nổ mạnh đựng úp thư toàn bộ linh hồn năng lượng. Lần này cái sau vượt cái trước kíp nổ chỉ có nó còn thừa năng lượng. Ta đối nó nói qua muốn trước thiết lập hảo cái chán lại tạc. Nó hẳn là tính kế quá thừa dư năng lượng nổ mạnh uy lực. Khống chế được phạm vi, hệ thống vốn là rất nhỏ. Bỏ thêm tầng tầng cái chán lại nổ mạnh. Hơn phân nửa chính là cấp đầu tạc ra miệng vết thương. Nó cảm thấy cái sau vượt cái trước đại khái suất sẽ cho Diêm Phong lưu một cái mệnh, bởi vì hệ thống thoát ly ký chủ sau không thể thời gian dài mà phiêu ở bên ngoài, nếu không sẽ dần dần háo quang năng lượng. Tối ưu biện pháp chính là đem Diêm Phong nổ thành ngốc tử hoặc độ cao hôn mê trạng thái, như vậy vừa không dùng lo lắng Diêm Phong sẽ cùng nó cãi nhau, còn có thể thường thường mà hấp thu đối phương linh hồn sung cái năng. Liền như vậy trước tiên ở ký chủ trong cơ thể cầu chủ, lúc sau lại làm mặt khác tính toán. Đương nhiên, cái sau vượt cái trước đại khái không biết tháo dỡ phần ngoài năng lượng kho. Chỉ dựa phần nội hạch sinh vật năng lượng là vô pháp hấp thụ đến ký chủ linh hồn. Tinh thời nghe xong, nó phân tích, hỏi. Nếu bác sĩ không có thể cứu giúp trở về, linh hồn của hắn năng lượng sẽ giật tán sao? Thượng thượng thiêm nói, hẳn là sẽ, nhưng ký chủ không có phản hồi trình tự. Hắn hồi không đến chủ hệ thống nơi đó, cũng vô pháp lấy được liên hệ. Dù ức thước mắt chính là loại này tách ra trạng thái, tinh thời, ân, thanh. Mở ra di động phiên phiên hot search. Thấy bọn họ ở hướng phen cuồng trên đầu ném nồi, liền đưa cho một bên phù tu Ninh, phù tu Ninh rũ mắt thấy xong. Chuẩn bị giao cho xã giao bộ người nghiên cứu, một lát sau. Diêm Phong người đại diện cùng trợ lý mồ hôi đầy đầu mà tới rồi. Đối lão bản hỏi rõ hào, khẩn trương nói, hiện tại là tình huống như thế nào? Phù tu Ninh nói, còn ở cứu giúp. Người đại diện thần sắc ngưng trọng. Hắn lần trước té xỉu, bác sĩ chỉ nói là mệt nhọc gây ra. Lúc này mới qua bao lâu, như thế nào lại hôn mê đâu? Phù tu Ninh nói, chờ bác sĩ phán đoán đi. bất quá hắn không có hứng thú biết đáp án. Nhìn về phía Tinh Thời, dò hỏi đối phương có đi hay không, Tinh Thời vẻ mặt lo lắng. Chờ một chút đi, Phong ca đột nhiên như vậy, ta đi trở về cũng không yên ổn, vạn nhất Diêm Phong thật sự mệnh suy không cứu trở về tới. Hắn còn có thể kịp thời hút một đợt năng lượng, Phù Tu Ninh cùng hắn liếc nhau. Gật gật đầu, kiên nhẫn ngồi không nhúc nhích, trong lúc công ty những người khác cũng tới rồi. Một bộ phận đi ứng phó bên ngoài truyền thông, một bộ phận thủ tại chỗ này chờ tin tức, bất chi bất giác lại qua 3 cái giờ. Phòng giải phẫu môn rốt cuộc khai, Diêm Phong trực tiếp bị đẩy mạnh phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Bác sĩ nhìn vây lại đây một đám người, cho kết luận, cấp tính não xuất huyết giống nhau rất ít sẽ xuất hiện chảy máu mũi tình huống. Hắn cái này thực đặc thù, hắn nói, xuất huyết điểm miệng vết thương cũng thực kỳ lạ, tạm thời còn phán đoán không ra là cái gì nguyên nhân tạo thành, người đại diện hỏi. Kia hắn hiện tại thế nào? Bác sĩ nói, khó mà nói. Chúng ta đem có thể làm đều làm, xem hắn có thể hay không tỉnh đi, một đám người tiễn đi bác sĩ. Mở ra kế tiếp công tác, trợ lý phụ trách ở bệnh viện lưu thủ. Xã giao bộ người cùng người đại diện trở về mở họp. Chuẩn bị tuyên bố xảy ra chuyện sau đệ nhị phân thanh minh, Phù Tu Ninh cho điểm kiến nghị. Liền mang theo Tinh Thời về nhà, hai người cắt vọt một cái tắm. Đổi hào ở nhà phục tới rồi phòng khách, cùng lúc đó, công ty tuyên bố sự kiện tình huống thuyết minh, công đạo Diêm Phong té xỉu nguyên nhân là cấp tính não xuất huyết. Tuy rằng cứu giúp đã trở lại, nhưng bệnh tình nghiêm trọng, còn ở ICU nằm, các fan đều xem khóc. Nhanh chóng đem Diêm Phong cố lên, mục từ cũng soát thượng hot search. Tiếp theo tiếp tục đi phiên hiện trường video, đảo thật sự lại phiên tới rồi 2 cái bất đồng góc độ xô đẩy hình ảnh. Xác thật là đem người bước tới rồi tận cùng bên trong. Chỉ là quá mức hỗn loạn, nhìn không ra hắn có hay không đụng vào đầu. Nhưng này không ảnh hưởng bọn họ cầm video mắng chửi người, fan cuồng sợ tới mức không được. Một tiếng cũng không dám cổ họng. Vội vàng thu thập đồ vật trốn chạy, công ty pháp vụ bộ cũng ở tiếng hô chung đã phát thanh minh. Nói sẽ báo nguy xử lý, ở kết quả ra tới phía trước thỉnh khắp nơi bảo trì khắc chế. Hết thảy lấy phía chính phủ điều tra báo cáo vi chuẩn, Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh làm người chứng. Kiến, cũng tiếp nhận rồi cảnh sát dò hỏi, Tinh Thời ngồi ở bên cạnh nghe bọn họ cùng Phù Tu Ninh quen. Thuộc mà nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên sẽ ngoan ngoãn mà bổ sung một câu Diêm Phong ở cảnh khu tình huống. Chờ đem người tiễn đi, hắn nhìn về phía hắn ca, này khối khu vực cảnh sát đều cùng ngươi hỗn chín. Phù Tu Ninh đạm nhiên mà, ân, một tiếng, Tinh Thời nói. Bọn họ liền không hoài nghi quá ngươi. Phù Tu Ninh nói, hoài nghi quá, nhưng không chứng cứ. Tinh Thời đã bội phục lại cảm khái. Cảm thấy hắn ca man không dễ dàng, hắn ở ma pháp thế giới qua đến cũng sốt ruột. Nhưng nơi đó cường giả vi tôn, ai chọc hắn không thoải mái, hắn trực tiếp liền làm chết đối phương. Không cần đem sự tình biến thành trùng hợp, mà nơi này là pháp trị xã hội, đến tuân thủ quy tắc, hết thảy đều đến là đối phương sai mới được, hắn nghiêm túc nói. Ca, về sau ta bồi ngươi, mỗi cái hiện trường ta đều bồi ngươi, Phù Tu Ninh chính đem trên bàn trà ly giấy ném vào thùng rác. Nghe vậy hơi hơi một đốn, kỳ thật bọn họ đạt thành hợp tác kia một khắc. Những lời này liền trở thành sự thật đã định, nhưng chính tay nghe thấy Tinh Thời nói ra. Hắn phát hiện chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh, 5 năm nhiều thời giờ. Hắn dần dần sống thành người khác trong mắt đặc thù thể chất, người nhà lo lắng hắn. Cảnh sát hoài nghi hắn, đồng học thảo luận hắn. Hắn không người nhưng nói, thường thường đều là một mình hưởng thụ xong nâng đi ký chủ ngắn ngủi vui sướng. lại tiếp tục đi đối mặt không dứt ác ý. Hiện tại có một người đi tới hắn cô đảo thượng, hắn nhìn tinh thời, duỗi tay sờ sờ đối phương đầu. Ân, tích tích, trước mặt hảo cảm giá trị 89-99. Thượng thượng thiêm, ngoặc kép, tinh thời ngồi không nhúc nhích, cũng không có ý đồ hàng hảo cảm giá trị. Hai người không tiếng động đối diện, theo bản năng đều tưởng tới gần, càng khắc chế liền càng muốn chạm vào. Phù Tu Ninh hầu kết khẽ nhúc nhích, có điểm tưởng lại đường đột một lần. Tinh thời thấy rõ hắn đáy mắt cảm xúc, hô hấp một đốn. Thượng thượng thiêm đánh giá bọn họ cái này ái muội không khí, đang do dự muốn hay không ra cái thanh, liền nghe thấy Phù Tu Ninh ném ở trên bàn cơm di động vang lên, muốn thăng ôn không khí nháy mắt rách nát. Phù Tu Ninh rời đi mắt đi qua, điện thoại là mẹ nó đánh tới, đối phương hiển nhiên cũng thấy được hot search, mặc dù biết việc này không có khả năng cùng hắn có quan hệ, nhưng như cũ lo lắng, chỉ là không có trực tiếp hỏi, mà là hỏi hắn gần nhất quá đến thế nào, muốn hay không bớt thời giờ về nhà ăn một bữa cơm. Sầu lo toàn giấu ở quan tâm nói. Phù Tu Ninh nghĩ tới tinh thời đề qua ảnh chụp, nói, ta đêm nay trở về, bên kia thật cao hứng. Hảo, ngươi muốn ăn cái gì? Ta thân thủ làm. Phù Tu Ninh điểm lưỡng đạo nàng chuyên môn. Cắt đứt điện thoại nhìn về phía tinh thời, có điểm tưởng đem người mang về nhà. Nhưng thượng thượng thiêm cùng 99 đều không rõ ràng lắm tinh thời chi tiết. Đặc biệt người trước sớm muộn gì phải hồi trình. Việc này vẫn là gạt tương đối hảo. Hắn nói, ta buổi tối về nhà ăn, ngươi muốn ăn cái gì làm a di làm. Tinh thời nói thanh, hảo. Không nghĩ làm không khí trở lại lúc trước ái muội trạng thái, chủ động liêu nổi lên khác. Hiếu kỳ nói, nhà ngươi trước kia cho ngươi thỉnh quá bảo tiêu đi, giống như liền dùng không đến nửa năm. Vì cái gì? Tư liệu thượng đều có. Phù Tu Ninh cao trung thời kỳ luôn là gặp phải cực đoan biến thái, phù gia liền tìm 5 cái bảo tiêu, mỗi ngày đều đi theo hắn, chỉ là sau lại liền không có. Hắn nghi ngờ nói, là quá rêu rao ngượng ngùng, vẫn là bảo tiêu xảy ra vấn đề. Phù Tu Ninh chậm rãi đi trở về đi, nói, đều còn ở, đại bộ phận thời gian đều không ở bên cạnh ta đợi, chỉ ngẫu nhiên sẽ dùng đến bọn họ, có cơ hội giới thiệu các người nhận thức. Hắn xác thật dùng quá bảo tiêu, bất quá vườn trường không cho như vậy rêu rao. Bảo tiêu ở giáo nội khởi đến tác dụng không lớn, giống nhau đều là hắn ở kỳ nghỉ có việc đi ra ngoài sẽ tương đối có hiệu quả. Mỗi khi ký chủ bị bảo tiêu ngăn lại, hắn đều có thể nghe thấy đối phương cùng hệ thống phát điên thanh âm. Hắn từng nghĩ tới liền như vậy, nhìn bọn họ dậm chân cũng không tồi. Sau lại là vì cái gì thay đổi? Là bởi vì hắn có một ngày về nhà, nhìn thấy hắn mẫu thân thủ đoạn bị thương, bên người ngồi một cái ân nhân cứu mạng ký chủ, hắn đến nay đều quên không được trong nháy mắt kia nảy lên tới hận ý. Phù Tu Ninh một lần nữa ngồi trở lại đến trên sofa, ôn nhu mà dùng một câu giải thích, mang theo bọn họ không có phương tiện, liền không làm cho bọn họ đi theo. Tinh thời biết câu này, không có phương tiện, cất giấu nhiều hung tàn hàm nghĩa, hiểu rõ mà, nga, thanh, bọn họ khi trở về đã là buổi chiều. Cùng cảnh sát thúc thúc liêu xong thiên, mắt thấy liền phải đến cơm điểm. Phù Tu Ninh biết tinh thời hôm nay lại hấp thu quá một lần năng lượng, nhìn chằm chằm hắn chắc xong nhiệt độ cơ thể, xác nhận không có phát sốt, lúc này mới yên tâm mà rời đi. Tinh thời ngoan ngoãn mà đem người đưa đến cửa, ở hắn xoay người trước, đem điện thoại màn hình đưa qua. Phù Tu Ninh không rõ nguyên do mà vừa thấy, gặp được chính mình cùng Lười Dương Dương chụp ảnh chung, tích tích, trước mặt hào cảm giá trị 88. Phù Tu Ninh, ngoặc kép, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, 99 nói, chậc. Tinh thời thu hồi tay, tươi cười sán lạn, Ca, trên đường cẩn thận, sớm một chút trở về tương đương. Phù Tu Ninh dương mắt xem hắn. Kháp một phen hắn mặt, quay đầu đi rồi, Tinh Thời cười đóng cửa lại, mới vừa đi hai bước liền lại nghe thấy được nhắc nhở âm, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 89 hai người nhất thống đồng thời trầm mặc, chỉ có 99 đã mở miệng. Hắn khẳng định là ở dư vị trên tay xúc cảm, Tinh Thời tiếp tục trầm mặc, 99 cũng biết bọn họ gần. Nhất ở hàng hảo cảm giá trị, như cũ nhịn không được cắn lên, nam đại sinh tình cảm mãnh liệt va chạm a, quả nhiên ngăn không được tương đương càng chắn càng củi khô lửa bốc tương đương ta nói thật. Người ca hiện tại nghẹn đến mức càng tàn nhẫn, người tương lai càng thảm tương đương, Tinh Thời nói, câm miệng, 99 lập tức tiêu âm, Phù Tu Ninh cũng thực bất đắc dĩ. Vào thang máy, hắn về đến nhà thời điểm, đồ ăn đã làm tốt hơn phân nửa, phụ thân Phù Bành Phong cũng đã trở lại, mẫu thân Biên Nhiễm bưng một mâm đồ ăn đặt lên bàn. Cười nói, ngồi nghỉ một lát, lập tức liền hào, Phù Tu Ninh ứng thanh, đi đến phụ thân bên người ngồi xuống, Phù Bành Phong nhìn hắn. Công ty nghệ sĩ lại đã xảy ra chuyện, Phù Tu Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Phù Bành Phong thấy hắn như thế bình tĩnh, nhịn không được hỏi, người cái kia đối tác liền chưa nói cái gì. Phù Tu Ninh nói, không có, hắn biết phụ thân cũng là lo lắng hắn. Giải thích nói, khoảng thời gian trước cái kia là mệt nhọc chết đột ngột. Là chính hắn làm, lần này chính là ngoài ý muốn não xuất huyết, đều cùng ta không quan hệ. Bác sĩ phán đoán không ra Diêm Phong bị thương nguyên nhân. Video cũng vô pháp chứng minh là fan cuồng nồi. Việc này cảnh sát tra không ra kết quả, cuối cùng sẽ chỉ là không giải quyết được gì, đến nỗi những người khác. Lục Nguyệt Văn Hóa mới vừa thành lập hơn 2 năm. Hắn bên người ký chủ là từng cái đổi mới thành nghệ sĩ. Lúc ban đầu chỉ có Lệ Ngữ là nghệ sĩ. Thứ 5 cái đều không phải. Cho nên mấy năm nay hơn dặm bị nâng đi chính là này 5 người, sau lại ký chủ từng cái đổi mới. Đại bộ phận là nghệ sĩ, nhưng vẫn có số ít tỷ lệ không phải. Tỷ như đầu năm bị làm thành người thực vật nữ sinh cùng ăn lao cơm Lâm Kha Thành, tuy nói từng có. Quá một cái nghệ sĩ ký chủ quá tìm đường chết cũng bị hắn nâng đi rồi. Nhưng cái kia ký chủ là nguyên trụ dân. Bị hắn trực tiếp phong sát tuyết tàng, hệ thống nhìn không tới công lược hy vọng cũng liền chủ động thoát ly. Cũng không khiến cho cái gì chú ý, mà Úc Thư cùng Diêm Phong bọn họ từ đi vào công ty liền vẫn luôn. Ở công tác, đã hơn một năm hiện tại mới bị nâng đi, còn đều cùng công ty không quan hệ. Hơn nữa công ty đều có ở tích cực mà đáp lại. Ngoại giới chọn không ra cái gì sai. Kỳ Trường giật nhưng thật ra biết hắn đặc thù thể chất. Lúc trước hai người bọn họ cũng nói qua chuyện này. Nhưng so với Huyền Học, Kỳ Trường giật càng coi trọng Phù gia thực lực cùng mang đến tài nguyên, huống chi hắn chung quanh. Biến thái đều là trừng phạt đúng tội, chẳng sợ tương lai thực sự có cái gì dư luận ảnh hưởng. Bọn họ cũng chạm được chân. Hơn nữa mấy năm nay trong nhà đem hắn riêng tư bảo hộ rất khá. Trên mạng cơ bản không có về hắn ngôn luận, bất quá hiện giờ có Tinh Thời ở. Dư lại hai cái nghệ sĩ thực mau đều phải xảy ra chuyện. Xác thật khoảng cách quá ngắn, đến lúc đó khẳng định sẽ bị thảo luận, hắn nói. Gần nhất giúp ta lưu ý một chút xã giao phương diện nhân tài, Phù Bành Phong biết con của hắn kia. Ra công ty xã giao bộ thực lực, càng biết ứng phó lần này sự vấn đề không lớn. Hỏi, muốn làm cái gì? Phù Tu Ninh nói, lo trước khỏi họa. Phù Bành Phong nghĩ thầm cũng đúng. Dù sao cũng là giới giải trí. Liền gật gật đầu, cơm chiều thực mau liền làm tốt, Biên Nhiễm cấp nhi tử gắp đồ ăn. Hỏi trong nhà hắn cái kia tiểu hài tử. Bởi vì mỗi ngày đi nấu cơm A-di là Phù gia người. Nàng đã sớm nghe nói qua chuyện này. Quan tâm hỏi, các ngươi quan hệ thế nào? Phù Tu Ninh nói, khá tốt, Biên Nhiễm nghĩ đến nhi tử mấy năm nay cũng chưa cái gì bản thân, rất là vui mừng. Kia bớt thời giờ đem người mang về tới ăn bữa cơm đi. Phù Tu Ninh nói, ân, hôm nào, hắn thong thả ung dung mà cơm nước xong. Hỏi ảnh chụp dự, Biên Nhiễm vì hắn tìm ra tới. Ngồi ở bên cạnh bồi hắn cùng nhau xem, lúc này mới hỏi, như thế nào đột nhiên muốn nhìn ảnh chụp. Phù Tu Ninh nói, tìm cá nhân, Biên Nhiễm thực ngoài ý muốn. Ai a? Phù Tu Ninh phiên vài trang đều không có nhìn thấy bãi biển bối cảnh. Liền trực tiếp hỏi, Biên Nhiễm nói, chúng ta mang ngươi đi qua rất nhiều lần bờ biển. Nào thứ, Phù Tu Ninh cũng không rõ ràng lắm. Nói, đại khái là có thể cứu người tuổi tác. Biên Nhiễm vừa nghe liền nghĩ tới, cầm lấy một quyển album khác mở ra, tìm được kia trương bờ cát lâu đài ảnh chụp. Cái này, Phù Tu Ninh ánh mắt hơi đốn, tiếp nhận tới đánh giá, trên ảnh chụp là ba cái tiểu hài tử. Hắn ngồi xổm ở bên trái vị trí, phía bên phải là cái tiểu béo đôn, trung gian tiểu hài tử tươi cười sán lạn, trên mặt còn dính một chút hạt cát, xinh đẹp đến không được. Biên Nhiễm chỉ vào tinh thời nói, ngươi chính là cứu hắn, các ngươi ba cái lúc ấy mỗi ngày ở bên nhau chơi. Phù Tu Ninh nói, liền này một chương ảnh chụp. Biên Nhiễm nói, mặt sau còn có. Nàng nói cười nói, hai người quá đẹp, ta chụp vài chương. Phù Tu Ninh nghe vậy sau này phiên gặp được mang che nắng mũ cùng kính râm, vẻ mặt khốc khốc tiểu tinh khi, không cấm duỗi tay sờ sờ. Biên Nhiễm xem đến trong lòng hơi nhảy, đánh giá nhi tử thần sắc, ngươi lại gặp được hắn. Phù Tu Ninh nói, hắn hiện tại liền ở tại nhà ta. Biên Nhiễm tức khắc kinh ngạc, cảm thán một câu có duyên. Phù Tu Ninh nhìn ảnh chụp, trong đầu vẫn như cũ không có gì ấn tượng. Hắn lại phiên một tờ, lại lần nữa gặp được ba người chụp ảnh chung, chỉ vào tiểu béo đôn hỏi, đây là? Biên Nhiễm hồi ức nói, hình như là hắn bạn chơi cùng. Bọn họ hai nhà lúc ấy là cùng nhau ra tới du lịch. Phù Tu Ninh, ân, thanh. Một lần nữa nhìn về phía tinh thời. Tinh thời lúc này cũng ăn xong rồi cơm chiều. Phù Tu Ninh không ở, hắn chỉ ở trong phòng khách ngồi một lát liền trở về phòng, tẩy cái súc hướng trên giường một nằm. Hắn nhắm mắt lại, chuyên chú lên 99 cùng thượng thượng thiêm thực mau lại đã nhận ra quen thuộc năng lượng. Bất đồng chính là lần này không phải hướng chúng nó tới, mà là hướng về phía cái sau vượt cái trước. Tinh thời đem năng lượng hóa thành từng sợi sợi tơ, làm lơ đối phương hay không ở ngủ đông. Bắt đầu một chút nghiên cứu nó cấu tạo. 99 cùng thượng thượng thiêm yên lặng nhìn, đều tưởng cho nó điểm cây nến. Tinh thời thao tác năng lượng ở nó trong cơ thể xoay 3 vòng, đem đối phương đánh thức. Cái sau vượt cái trước chịu thương xa không có thượng thượng thiêm trọng, tuy rằng thượng thượng thiêm chỉ nhắc tới phải cho ký chủ thêm phòng hộ, nhưng nó vẫn là thực cẩn thận mà cho chính mình cũng để lại một chút cái chắn năng lượng. Chỉ là từ tháo dỡ đến kíp nổ thời gian quá ngắn, nó chỉ tới kịp trồng lên 2 tầng phòng hộ đã bị tạc. Liên quan về điểm này còn thừa năng lượng cũng đi theo bảo, nhưng mặc kệ nói như thế nào, so với thượng thượng thiêm lúc trước trực diện nổ mạnh, nó thương vẫn là muốn nhẹ rất nhiều. Bị tinh thời lăn lộn liền tỉnh, nó mở mắt ra, một bên hồi ức cảnh trong mơ xa lạ hình ảnh, một bên kiểm tra tự thân, số liệu có điểm hỗn loạn. Ngủ đông một chút là có thể khôi phục, trừ bỏ không có năng lượng, mặt khác cũng khỏe. Xem ra chúng nó cao duy sinh vật lực phòng ngự chính là cường. Nó ở trong lòng vừa lòng một tiếng, vừa nhấc đầu, đối thượng hai cái hệ thống, cái sau vượt cái trước. Ngoặc kép chấm hỏi, 99 vui sướng mà chào hỏi, ngươi tỉnh lạp, hoan nghênh tới ta ký chủ nơi này. Tự giới thiệu một chút, ta là trong đàn nhan khống vạn tuế tương đương, cái sau vượt cái trước nhìn xem nó lại nhìn xem thượng thượng thiêm, Tiếp theo ánh mắt lướt qua chúng nó gặp được huyền phù cao cấp năng lượng hạch. Đồng tử động đất, người ký chủ là Tinh Thời cười khẽ, ta, cái sau vượt cái trước, ngoặc kép chấm than, nó nhất định còn ở trong mộng. Hết chương.